Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với Mao Sơn Thiên Sư Ký tập 6 để tiếp tục xem là nhân vật chính Bạch Tử Cống của chúng ta có cứu được cái linh hồn, hồn phách còn sót lại của cô em gái bạn thân hay không. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Hãy ấn vào nút like và share để tăng tương tác với Hà Tũng và hãy để lại comment cảm xúc của các bạn ở bên dưới. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào cuộc chiến ở nghĩa địa. Tập 6, chương 34, Quả đen. Lôi điện từ xưa tới nay là khắc tinh của yêu ma quỷ quái. Cho dù là lão tam là lệ quỷ cũng không có ngoại lệ. Chỗ bị lôi điện đánh trúng tức khắc bốc lên khói trắng. Ngay cả quỷ khu của nó cũng một trận mập mờ hư ảo. Quỷ lão tam kêu thảm thiết một tiếng, bay ngược về, bay đến bên cạnh quỷ lão đại và quỷ lão nhị. Bất quá khi quỷ lão đại và quỷ lão nhị đón được quỷ lão tam, trên người của quỷ lão tam vẫn còn bùng lên hai đạo lôi điện bắn thẳng tới hai con quỷ. Thế nhưng vì hai đạo lôi điện này uy lực cũng không lớn như nữa, cho nên dễ dàng bị quỷ khí của hai con quỷ kia tiêu diệt. Nhìn trên người mình vết thương bị lôi điện của Bạch Tử Cống đánh bè bét, quỷ lão tam hùng tợn: "Lão đại, lão nhị, chúng ta cùng sống cùng chết." "Hảo." Hai con quỷ kia cũng không khách khí, liền vọt tới hướng của Bạch Tử Cống. Thấy vậy, Bạch Tử Cống trên mặt lộ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng: "Chỉ là ba con lệ quỷ hèn mọn, ta để xem các ngươi có dũng khí gì mà động đến Bạch gia gia ta." Một lần nữa lấy máu ngón giữa chấm vào ba giọt, bắn thẳng tới ba con lệ quỷ. Đồng thời Bạch Tử Cống trong miệng niệm thần chú: "Thiên lôi uy mãnh, mãnh đại chân quân, thừa lệnh triệu thỉnh, tốc hàng uy thần, hưng vân xương phủ, cấp phó trước đàn, thống lĩnh ngũ nhạc, lục soát xuyên sơn, vạn tinh quỷ quái, bắt trói tới trình, nhất y đế lệnh, khẩn khẩn thừa hành, sắc." Ba giọt máu tức khắc hóa thành ba cái phủ văn, ba đạo lôi điện từ từ tung ra, bắn thẳng tới ba con lệ quỷ. Chỉ nghe những tiếng phanh phanh trầm muộn, ba con lệ quỷ kêu lên thảm thiết té ngã trên mặt đất. Đặc biệt là quỷ lão nhị kia, lúc trước đã ăn một tia lôi điện, bây giờ lại thêm một nhát. Nếu như nó không phải là lệ quỷ, chỉ sợ là đã hồn phi phách tán. Nhìn thấy ba đại vương của mình bị đánh đến thê thảm như vậy, những cô hồn dã quỷ ở bên cạnh không nói hai lời, từng con tìm đường bỏ trốn. Cô hồn dã quỷ này thực lực yếu nhược, số lượng lại nhiều, Bạch Tử Cống nếu như muốn giết thì chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn ba con đại quỷ để mà đánh giết, còn lại thả đàn cá nhỏ. Bảy cô hồn dã quỷ bắt đầu tản ra, sương mù quanh bãi tha ma lập tức tàn biến. Bạch Tử Cống trong tay cầm kinh chập, dẫn theo Diệp Thanh Vân từ từ đi tới ba con quỷ, hoàn toàn không sợ chúng chạy trốn. Vị đạo trưởng này, người thật sự là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Người và chúng ta cũng không có va chạm, không có ân oán, chỉ bằng người buông tha chúng ta nguyện giao ra toàn bộ những thứ mà chúng ta đã cất giấu những năm qua, chỉ mong người có thể tha cho. Quỷ lão đại đứng lên nhìn Bạch Tử Cống lơm lớp lo sợ. Bạch Tử Cống kinh chập chỉ thẳng về phía ba con lệ quỷ, lạnh lùng: "Không có ân oán. Lúc trước các ngươi ra tay, chiêu nào chiêu đấy đều muốn đoạt mạng người. Nếu như không phải là thân thủ của ta tốt, ta và huynh đệ khả năng đã gặp nạn. Người còn nói là không có ân oán sao? Huống hồ, bổn trường giáo lúc trước đã nói qua, nếu còn dám động thủ, sẽ phải hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Các ngươi tưởng lời của bổn trưởng giáo nói chỉ là nói chơi sao? Nói đoạn, Bạch Tử Cống liền vung lên kinh chập. Kinh chập thời điểm muốn bổ xuống, quỷ lão đại kia đột nhiên kêu lên. Ta nói cho ngươi, ta nói cho ngươi là ai bảo chúng ta tới giết ngươi, chỉ mong ngươi đừng giết chúng ta. Nghe vậy, Bạch Tử Cống liền dừng lại, đem kinh chập buông xuống. Nói ngay, là ai? Là... Quỷ lão đại thời điểm đang định nói ra thì đột nhiên trợn mắt, toàn bộ thân thể trưng phình lên. Ở trên cái đầu quỷ dường như có một đạo tơ hồng đang lượn qua lượn lại, mà trên khuôn mặt còn đầy nét hoảng hốt, trong miệng liền vội vàng cầu xin tha thứ. Hai con lệ quỷ khác cũng giống như vậy, thân thể cũng bắt đầu trưng phình biến hóa. Không ổn. Nhìn một màn này, sắc mặt của Bạch Tử Cống biến đổi, kéo Diệp Thanh Vân lui về đằng sau. Ngay khi bọn Bạch Tử Cống lùi ra xa hơn 10 mét, chỉ nghe đùng một tiếng. Thân thể của ba con lệ quỷ nổ tan tành, đem mặt đất phá ra một cái hố to, mà ba con lệ quỷ trực tiếp hồn phi phách tán. Cho đến khi bình tĩnh trở lại, Bạch Tử Cống nhìn cái hố đường kính phải đến 3 mét, biểu tình trên mặt ngưng trọng, hướng về bốn phía. Tới thì cũng đã tới, tại sao không hiện thân, trốn tránh để làm gì? Nghe được lời của Bạch Tử Cống, Diệp Thanh Vân cũng vội vàng móc súng, tập trung nhìn bốn phía. Đối thủ đều là quỷ, súng là loại hỏa khí vô dụng đối với quỷ, cho nên Diệp Thanh Vân cũng lại cất súng đi. Thế nhưng nếu như mà có ai đó dám tới là người, Diệp Thanh Vân khẳng định là sẽ cho hắn ăn kẹo đồng vậy. Màn đêm xung quanh bắt đầu lại tiếp tục bao phủ xuống, lạnh lẽo như nước. Cây cối xung quanh đây ở trong gió đêm xào xạc. Hơn nữa, còn có những con quạ đen đậu ở trên những cành cây, nghiêng nghiêng đầu nhìn nhất cử nhất động của Bạch Tử Cống. Vài phút sau, ở trong bãi tha ma này ngoại trừ bọn Bạch Tử Cống thì không còn thấy ai khác nữa. Lão Bạch, này cậu có phải là tính sai rồi không? Ở đây làm gì có ai ý? Diệp Thanh Vân dựa lưng vào Bạch Tử Cống nhẹ giọng. Bạch Tử Cống nói, yên lặng. Ở trong bóng đêm yên tĩnh, ở trên cành cây, con quạ đen đột nhiên vỗ cánh phành phạch muốn bay đi. Ngay lúc này, Bạch Tử Cống đột nhiên quay phát lại, đồng thời trong miệng lầm nhầm niệm chú ngữ, tay trái bắt ấn, một lóng tay điểm thẳng lên trên thân của kinh chập. Lôi đình khiếp sợ, Bạch Hổ đại thần, Ngô này nhữ đuổi đệ nhất thần thần, nhất tiễn bắn chết, bắn quỷ quỷ vong, lôi hỏa điện quang, khẩn cấp thành lệnh. Chỉ nghe soạt một tiếng, một đạo thanh quang từ kinh chập bay ra, bắn thẳng tới con quạ. Con quạ đen chớp mắt muốn tránh né, thế nhưng tốc độ này quá nhanh, trực tiếp đánh thẳng vào đầu con quạ đen. Huyết hoa văng tung tóe, thi thể con quạ đen rơi xuống dưới đất. Này, là cái gì? Diệp Thanh Vân khuôn mặt nghi ngờ. Thời điểm Bạch Tử Cống định trả lời, thì ở bên cạnh bãi tha ma, vang lên tiếng vỗ tay bồm bốp, còn truyền đến âm thanh lạnh lẽo. Phù thuật sắc bén, nhãn lực lợi hại, lại nhìn thấu cả ám chiêu của ta. Bây giờ ta cũng bắt đầu tin ngươi chính là trưởng giáo tân nhiệm của Mao Sơn. Cùng với giọng nói vang lên, một người toàn thân trùm áo bào đen từ từ trong rừng rậm đi ra. Nhìn thấy người này, Diệp Thanh Vân vội vàng rút súng. Này, không được nhúc nhích, người giơ tay lên, bằng không ta nổ súng. Mà Bạch Tử Cống thì bước lên phía trước, ánh mắt dừng ở bên hông của người nọ, chính là nhiếp hồn linh đang treo ở đó. Là một hồn ba phách của Văn Dĩnh ở đó. Đối mặt với uy hiếp của Diệp Thanh Vân, nam tử áo choàng cười lạnh. Loại đồ vật như súng ống đối với ta vẫn là vô dụng. Người tốt nhất là bỏ nó xuống, bằng không cẩn thận là bị thương cả nhà thì không có tốt đâu. Người Diệp Thanh Vân trong lòng đầy giận dữ. Bạch Tử Cống nhìn nam tử, người là ai, vì sao lại câu đi hồn phách của Văn Dĩnh? Chương 35. Thay đổi cục diện. Ta là ai, ngươi không cần biết. Nam tử áo choàng lạnh giọng. Nếu ngươi nói ngươi là trưởng giáo của Mao Sơn, vậy ta hỏi ngươi, Cửu Lão Tiền Đồ Ấn là trong tay ngươi? Cửu Lão Tiền Đồ Ấn, đây là lý do mà Đại Tần tấn công Mao Sơn. Thế nhưng đáng tiếc, trong thời điểm sinh tử cũng không có thấy được. Bạch Tử Cống bây giờ lại đứng ở đây, tự xưng là trưởng giáo Mao Sơn, vậy khẳng định là có liên quan đến Mao Sơn, rất có khả năng là đồ đệ của Đạo Hư. Như vậy, Cửu Lão Tiên Đồ Ấn tám phần ở trên người của hắn. Rốt cục, Mao Sơn này có ba chi mạch, ở trong huyền môn có tầm ảnh hưởng và địa vị rất lớn. Cho dù có người có dám giả mạo đệ tử của Mao Sơn thì có, nhưng cũng không có ai dám giả mạo trưởng giáo của Mao Sơn. Việc này nếu như bị phát hiện, hậu quả là rất nghiêm trọng. Nhẹ thì sẽ bị người của huyền môn phỉ nhổ, nặng thì người của Mao Sơn sẽ phá bỏ tu vi mà trục xuất ra khỏi giới huyền môn. Nam tử kia suy nghĩ, đây thật sự là buồn ngủ gặp chiếu manh. Chỉ cần hắn lấy được Cửu Lão Tiên Đô Ấn đem về cho Cửu Trưởng Lão, Cửu Trưởng Lão cũng không thể trách tội mình đã tự tiện ra tay đối phó với Bạch Tử Cống. Huống hồ ở trên người của Bạch Tử Cống còn có cả Tham Lăng Lệnh. Cửu Lão Tiên Đô Ấn là tín vật trưởng giáo Mao Sơn, Bạch Tử Cống làm sao có thể giao cho người khác? Huống chi Cửu Lão Tiên Đô Ấn là sư phụ của Bạch Tử Cống trước khi mất tích đã để lại cho hắn. Nam tử này lại dám để mắt đến, tức khắc làm nổi giận. Hơn nữa người này lại bắt đi hồn phách của Diệp Văn Dĩnh. Thù mới thù cũ cộng lại với nhau làm cho Bạch Tử Cống bùng nổ. Bạch Tử Cống quát lên một tiếng, chân phải dậm mạnh, cả người vọt tới nam tử, đồng thời tay trái bấm chú, tay phải vung lên huy kiếm. Đạo đạo bóng kiếm tỏa ra từ kinh chập, bắn thẳng tới nam tử mặc áo choàng. Nam tử mặc áo choàng rùng mình, không sai, đây chính là Mao Sơn sắc kiếm chú. Bạch Tử Cống cũng đã động thủ, Diệp Thanh Vân tự nhiên là không có đứng yên. Ba tiếng súng vang lên, bắn thẳng tới hai chân và tay phải của nam tử. Chỉ cần bắn trúng, nam tử này lập tức sẽ mất đi sức chiến đấu. Liên tiếp, những tiếng cười vang lên, một đạo sát khí quấn thân. Một quỷ ảnh trống rỗng xuất hiện trước người của nam tử. Mặc kệ là kiếm ảnh của Bạch Tử Cống hay là ba viên đạn của Diệp Thanh Vân đều bị quỷ ảnh này chặn lại. Hai người bọn họ công kích đều đánh lên trên người của quỷ ảnh. Sau đó chỉ tỏa ra những đợt gợn sóng, lại không thấy một tia động tĩnh. Đây là quỷ sát. Bạch Tử Cống sửng sốt, sát khí quấn thân rõ ràng chính là quỷ sát. Người này lại có thể nuôi được quỷ sát. Quỷ sát tuy rằng cũng không phải là hiếm, nhưng tuyệt đối là không nhiều. Một đoạn thời gian ngắn đã có thể gặp được hai con quỷ sát. Bạch Tử Cống không nghĩ rằng đây là trùng hợp. Người cũng là người của Đại Tần. Bạch Tử Cống dừng lại trầm giọng. Nam tử kia đứng bên cạnh rừng rậm, vung tay. Là dưới trướng của Cửu Trưởng Lão Đại Tần, xin được bái kiến Mao Sơn trưởng giáo. Ta chính là Vương Trung. Vương Trung, người cũng họ Vương, người có quan hệ gì với Vương Bôn? Không có quan hệ gì, cũng chỉ là làm việc dưới trướng của Cửu Trưởng Lão, xem như đều là đối thủ cạnh tranh. Đúng rồi, ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, Vương Bôn cũng không thể chết nhanh như vậy. Nhưng điều làm cho ta tiếc nuối chính là ngươi đem thi thể của hắn biến đi thiêu hủy. Người có biết có thể kiếm được một khối hành thi như vậy là khó khăn như thế nào không? Nói đến đây, âm thanh của Vương Trung biến thành lạnh lẽo, trong ánh mắt hiện lên huyết quang. hiển nhiên đã nổi lên sát ý với Bạch Tử Cống. Quỷ sát, giết! Lóng tay của Vương Trung vung lên, quỷ sát cười khằng khặc chồm tới Bạch Tử Cống. Sau đó Vương Trung bắt một pháp quyết, không biết là mục đích làm gì. Được, Đại Tần ngươi nợ Mao Sơn ta, trước hết ta đòi phần lãi trên người ngươi. Ánh mắt của Bạch Tử Cống lạnh lùng, sau đó liền cắt qua mau ngón tay, bôi lên một vệt kiếm hoa trên thân của Kinh Chập. Huyết kiếm tá thị, thiên đình vệ tùy, thiên đấu sát thần, ngũ đấu trợ uy, nhất chỉ ngày nhật, chỉ mà địa tở, chỉ sơn sơn lở, chỉ quỷ quỷ diệt, chỉ thần thần tiêu, thần kiếm nhất vạn, vạn quỷ diệt sạch, cấp cấp thành lệnh. Tức khắc Kinh Chập vung lên, một đạo bóng kiếm màu xanh lá tỏa ra, gào thét bắn thẳng tới quỷ sát. Mày chết đi cho ta! Bạch Tử Cống quát lên, thế nhưng quỷ sát này còn mạnh hơn cả quỷ sát của Vương Bôn. Chỉ bằng sát khí lượn lờ như vậy, quỷ sát trực tiếp duỗi tay đánh thẳng vào bóng kiếm. Trong tiếng cười của quỷ sát, bóng kiếm bị đánh nát. Giết hắn cho ta! Vương Trung ra lệnh một tiếng, quỷ sát lập tức chồm thẳng tới phía của Bạch Tử Cống. Lại nghe thấy ở đằng sau âm thanh của Diệp Thanh Vân. Lão Bạch, chạy mau! Bạch Tử Cống quay lại nhìn thì phát hiện Diệp Thanh Vân đang nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi đầy gân xanh, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Điều quan trọng là họng súng ở trên tay của Diệp Thanh Vân lại chĩa về phía mình. Thế này là thế nào? Bạch Tử Cống sửng sốt. Còn thất thần làm gì? Chạy đi! Tôi không khống chế được bản thân! Bạch Tử Cống không chạy. Diệp Thanh Vân khuôn mặt vặn vẹo mà quát. Bạch Tử Cống qua vẻ mặt của Diệp Thanh Vân dãy dụa, đã có thể nhìn thấy là quỷ sát đang nhập vào Diệp Thanh Vân. Còn ở bên này, quỷ sát này cũng đã tiến lên tấn công đằng sau lưng. Thấy âm phong đánh tới, Bạch Tử Cống lấy ra từ trong túi một chương linh phủ, cũng không cần quay đầu lại mà phóng đi. Tay kia xoay lên một cái, bấm tay niệm thần chú, chỉ nghe phụt một tiếng, linh phù hóa thành một đoàn lửa bắn thẳng về quỷ sát chặn nó lại. Bạch Tử Cống nhân lúc này vội vàng lao thẳng đến bên Diệp Thanh Vân. Vừa chạy trong đầu vừa suy tính, Diệp Thanh Vân là bị làm sao, không khống chế được bản thân là đã bị quỷ nhập thân. Không, ở trên tay của lão Diệp còn có linh phù, quỷ làm sao mà triền thân được? Nếu như đã không phải là quỷ, vậy thì là cổ. Bạch Tử Cống trước mắt sáng ngời, lập tức nghĩ đến tình huống của Diệp Thanh Vân. Ngoại trừ quỷ, còn có một loại có thể yên lặng, không một tiếng động, khống chế người khác. Đấy chính là miêu cương cổ thuật. Bất quá, cổ thuật có muôn ngàn vạn chủng loại. Bạch Tử Cống thật sự là không biết Diệp Thanh Vân trúng loại cổ gì. Hơn nữa, mà trúng cổ như thế nào chứ? Lúc này quỷ sát gầm lên một tiếng, sát khí tỏa ra. Một cỗ túc sát chi khí từ trên người của nó tràn ngập ra khắp bãi than ma. Quỷ sát vươn tay, sát khí quẩn quanh, hình thành ra một lợi chảo to phải đến 5 mét. Tuy rằng thủ chảo này từ sát khí mà thành, nhưng ở trên thủ chảo lại bọc đầy vảy, móng vuốt sắc như dao, trông rất chân thật. Lợi chảo này một tay bùng lên một ngọn lửa âm u, sau đó nắm chặt lại. Luồng lửa lập tức bị dập tắt. Bạch Tử Cống đang suy tư xem Diệp Thanh Vân bị trúng cổ trùng gì. Đúng lúc cỗ sát khí kia đã ập tới, liền giật mình. Thời điểm hắn quay lại nhìn thì thấy quỷ sát đang lập tức dập tắt ngọn lửa phủ. Chương 36, nhiếp tâm cổ. Tình huống này là gì? Tại sao quỷ sát này lại mạnh đến như vậy? Quả thật là không đúng. Sau khi ngọn lửa phù bị dập tắt, làm cho Bạch Tử Cống hoảng hốt. Hơn nữa điều tệ nhất là bây giờ Bạch Tử Cống còn đang ngây người thì một viên đạn từ đằng sau bắn tới. Viên đạn này tuy bắn cách xa một chút, không trúng Bạch Tử Cống, nhưng cũng làm cho hắn quá sợ. Lão Diệp! Bạch Tử Cống quay người nhìn lại, thấy Diệp Thanh Vân trên mặt vẫn còn đầy dữ tợn. Một thoáng, hai mắt trở nên vô thần. Lúc này, Diệp Thanh Vân đã đặt Diệp Bát Dĩnh xuống, cầm súng chĩa vào mình. Ngón tay trỏ của tay phải bắt đầu khẽ nhúc nhích đặt lên cò súng tiếp. Bạch Tử Cống tim đập nhanh, chạy nhanh tới, thoát khỏi một phát đạn tiếp theo của Diệp Thanh Vân. Tránh Nha thoát được một viên đạn này, đang định xông đến Diệp Thanh Vân thì trong lòng của Bạch Tử Cống dâng lên cảm giác nguy cơ. Hắn quay phắt lại thì nhìn thấy Quỷ Sát đã đến ngay sau lưng. Tiếp theo chính là lợi chảo khổng lồ sắc bén chộp đến. Nếu như bị trúng một chảo này, kết cục không cần phải nghĩ. Không quan tâm nhiều, Bạch Tử Cống cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu, lập tức vung tay trái bấm niệm thần chú, tay phải vung kiếm. Thiên Lôi uy mãnh, mãnh lại chân quân, thừa lệnh triệu thỉnh, tốc hàng uy thần, Hưng Vân sương mù, cấp phó đàn tiền, thống lĩnh ngũ lục, lục soát sơn xuyên, vạn tinh quỷ quái bắt trói tới trình, nhất y đế lệnh khẩn cấp thừa hình, lôi điện triệu tới, sắc. Chú lệnh niệm xong, Bạch Tử Cống phun máu, ở trên không trung tụ lại thành phù văn. Một đạo lôi điện từ phù văn bắn thẳng tới Quỷ Sát. Chỉ nghe đùng một tiếng, lợi chảo kia bị lôi điện đánh vỡ, một lần nữa tiêu tán thành sát khí, bay xung quanh người của Quỷ Sát. Bất quá cũng chỉ là sát khí loãng đi một chút. Quỷ Sát này tuy mạnh nhưng vẫn cứ sợ uy lực của lôi điện. Nhìn thấy lợi chảo bị bổ ra, Bạch Tử Cống có một thời gian hít một ngụm khẩu khí, sau đó nghe tiếng súng vang lên, nhoáng một cái cảm giác cơn đau đớn. Nhìn xuống bên dưới, thấy từ mông của mình máu đang chảy ra. Này, lão Diệp, này, sao lại bắn vào mông? Bạch Tử Cống nghiến răng nghiến lợi, chỉ thấy Quỷ Sát vung tay, sát khí xung quanh người của nó hóa thành một bóng trăng mờ, chộp tới thẳng trên ngực của Bạch Tử Cống, đánh văng hắn ra ngoài. Toàn thân tung lên giữa không trung, Bạch Tử Cống phun ra một vòi máu. Bất quá thời điểm hắn hộc máu, cũng thấy ở bên cạnh rừng rậm, Vương Trung tay bắt pháp quyết, không thể nào phân thân. Đây là... Bạch Tử Cống ánh mắt sắc bén, nhìn thấy Vương Trung tay liên tục đảo pháp quyết, mà những pháp quyết này Bạch Tử Cống có ấn tượng. Hắn đã từng đọc ở trong Mao Sơn Đại Điển, chính là ở phần Vu Cổ Chi Thuật. Bất quá những pháp quyết này cũng chỉ ghi lại sơ sơ. Diệp Thanh Vân bị trúng cổ, Bạch Tử Cống rất tin tưởng. Diệp Thanh Vân bị trúng cổ này chính là nhiếp tâm cổ. Nhiếp tâm cổ, cổ trùng bản thể rất yếu, nhưng điều quỷ dị là nó có khả năng nhiếp tâm đoạt phách. Khi nhiếp tâm cổ trùng vẫn còn nhỏ, cổ sư có thể thông qua pháp quyết thao tác nhiếp tâm cổ, sau đó khống chế người khác. Nhưng nếu như nhiếp tâm cổ thành thục thì không cần cổ sư phải bắt ấn chú, là nó tự có thể khống chế người ta, giống như là bản thân của cổ sư vậy. Nguyên nhân là như vậy, cho nên nhiếp tâm cổ vô cùng kiêng kỵ. Ngay cả ở Miêu Cương, người ta cũng đã có nghiêm lệnh cấm nuôi nhiếp tâm cổ. Nếu như bị phát hiện, người nuôi cổ trực tiếp sẽ bị hình phạt vạn cổ phệ tâm. Nhìn qua pháp ấn mà Vương Trung đang bấm niệm, nhiếp tâm cổ trong cơ thể của Diệp Thanh Vân khẳng định vẫn còn là ấu trùng, uy lực cũng không mạnh, nhưng Diệp Thanh Vân còn có thể cứu được. Không biết Vương Trung này lại kiếm được nhiếp tâm cổ từ đâu. Bất quá đã biết Diệp Thanh Vân trúng cổ là nhiếp tâm cổ, Bạch Tử Cống liền hiểu xem cách cứu như thế nào. Rốt cuộc Mao Sơn Đại Điển kia cũng không phải chỉ đơn giản là một cuốn sách. Đối phó với nhiếp tâm cổ trùng khả năng còn phiền toái, nhưng là nhiếp tâm cổ ấu trùng mà nói thì rất đơn giản. Chỉ cần đem người thi cổ đánh bất tỉnh, nhiếp tâm cổ trùng coi như mất tác dụng. Bạch Tử Cống chồm dậy khỏi mặt đất, mặc kệ đằng sau sát khí đang trùng trùng ập đến, mặc kệ cái mông đang đau đớn vô cùng, nhanh chân chạy tới bên cạnh Diệp Thanh Vân. Bị Vương Trung khống chế, Diệp Thanh Vân đương nhiên cũng không ngồi chờ chết, lập tức liền chĩa họng súng bắn thẳng đến Bạch Tử Cống. Được rồi, để ta xem ngươi làm như thế nào. Vương Trung bắt pháp quyết, trên mặt hiện lên một nụ cười tà ác. Này, ta đã bị bắn một nhát súng đó, ta đang đau không chịu nổi đó. Lão Diệp, nằm xuống. Bạch Tử Cống vung tay trái, sau đó một lóng tay điểm thẳng tới Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân hai tay hợp lại, súng trong tay cũng rơi xuống. Bạch Tử Cống một bước đi đến. Lão Diệp, anh dám bắn tôi. Tôi mặc dù là biết anh bị khống chế, nhưng tôi nhất định không để yên đâu. Trong lòng thầm chửi, rồi nghĩ đến cái bông của mình đang đau đớn. Lập tức bàn tay chém mạnh một cái, đánh thẳng vào gáy của Diệp Thanh Vân, để cho y ngất lịm. Bạch Tử Cống đỡ lấy Diệp Thanh Vân, đoạn quay người nhìn lại Quỷ Sát và Vương Trung. Được rồi, bây giờ cũng chỉ còn hai người các ngươi. Vương Trung hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo ô quang bắn ra thẳng tới Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống vận pháp nhãn sáng ngời, nhìn thẳng vào luồng ô quang kia là cả một con rết người đen nhánh. Không cần phải nói, con rết này cũng chính là cổ trùng, thậm chí còn là cổ trùng vương. Thành Hòa Đại Đế sắc, ban kiếm triệu lôi thần, thượng ấn cửu thiên khí, sau sán thất tinh thân, chắc kiếm thiên địa động, lôi hỏa điện quang sinh, cấp cấp như lệnh. Chú ngữ vừa xong, kinh chập bùng lên thanh quang. Bạch Tử Cống phun một ngụm máu lên trên kinh chập, chân đạp thiên cương bộ. Ngô là trong động quá một quân, đầu đội thất tinh, bước tứ linh, tay cầm long đao, chấn thượng lập, lịch tốn tuần ly, cho đến khôn, đoái hộ du hành đến càn hợi, nhìn xa thiên môn yết đế quân, gò đất hằng sơn lên quá đỉnh, đẳng hạ cấn cung phong thủy môn. Dám có không thuận Ngô đạo giả, đuổi tới kiếm hóa thành trần, cấp cấp thần lệnh. Chắc kiếm chú lại thêm sắc kiếm chú là hai thần chú chồng lên nhau. Bạch Tử Cống là muốn liều mạng. Kinh cực chập chiếm kiếm hấp thu một ngụm tiên huyết của Bạch Tử Cống, mũi kiếm hiện lên ánh sáng hai màu. Sau đó Bạch Tử Cống một tay đỡ Diệp Thanh Vân, chân liền bước lên phía trước, chém ra hai kiếm. Có hai đạo bóng kiếm bay ra, bổ thẳng về phía Quỷ Sát và con rết. Có thể nhìn thấy là Bạch Tử Cống muốn liều mạng. Vương Trung lập tức khống chế con rết, quát lên. Giết hắn cho ta! Hút hắn thành cái thây khô cho ta! Chủ nhân đã có lệnh, Quỷ Sát lập tức làm. Nhưng đáng tiếc phịch một tiếng, bóng kiếm chạm vào Quỷ Sát, thiếu chút nữa là chặt đôi nó ra. Con rết trực tiếp bị chém thành hai đoạn rơi xuống. Chương 37. Lúc nãy là nhị chú, bây giờ là tam chú. Bạch Tử Cống diệt sát được con rết, thế nhưng lại bị trúng một đòn của Quỷ Sát văng ngược về đằng sau, sắc mặt tái nhợt, ôm ngực thổ huyết. Một quyền của Quỷ Sát đem xương sườn vừa mới liền lại đánh gãy. Bạch Tử Cống ho lên khủ khủ, phun ra mấy búng máu, nhìn Quỷ Sát sắc mặt khó coi. Quỷ Sát này không ngờ lại mạnh mẽ đến mức biến thái như vậy, là nhị chú chồng lên, thậm chí còn lại thêm cả gia trì linh lực của thần kiếm cũng không diệt được nó. Bạch Tử Cống nghĩ như vậy, không ngờ Vương Trung lại đang vô cùng khiếp sợ, nhìn mình như nhìn quái vật. Bạch Tử Cống cũng không biết, Quỷ Sát này lai lịch không tầm thường, là một con quỷ sát đã sống đến 300 năm. Nếu như không phải là Vương Trung lập được công lớn, chỉ sợ làm sao mà được ban thưởng quỷ vật như vậy. Quỷ sát đạo hạnh 300 năm có thể so với lục phẩm pháp sư, nhưng hiện giờ lại bị một pháp sư thấp hơn nó một giai vị, thiếu chút nữa chém chết. Lục phẩm đánh thất phẩm, suýt chút nữa bị phản sát, cũng khó trách là Vương Trung sợ hãi đến như thế. Mới chỉ là thất phẩm pháp sư đã mạnh đến như vậy. Nếu như một ngày nào đó hắn trưởng thành lên, thì sẽ trở thành đại họa của Đại Tần. Vương Trung nghiến chặt răng, lập tức bắt một cái pháp quyết. Pháp quyết kết thành, quỷ sát gầm lên một tiếng, hai mắt tỏa ra ánh lửa u tối, khí thế trên người cũng biến đổi. Nhìn thấy biến hóa của quỷ sát, Bạch Tử Cống sắc mặt tái nhợt, lập tức lại thêm một trận biến hóa, thấp giọng: "Quỷ sát thiêu đốt căn nguyên, là Vương Trung thật sự muốn hạ thủ ta bằng được." Thiêu đốt căn nguyên làm cho lực lượng của quỷ sát càng mạnh, nhưng một khi sau khi thiêu đốt hết, quỷ sát thực lực sẽ bị đánh tụt vài bậc. Nếu như căn nguyên thiêu đốt mà hết sạch, thì lúc đó quỷ sát sẽ hồn phi phách tán. Nhìn khí thế của quỷ sát càng lúc càng tăng lên, Bạch Tử Cống hít sâu một hơi, tính toán thừa dịp nhị chú vẫn còn hiệu quả, hắn muốn thực hiện tam chú. Sau khi quỷ sát thiêu đốt tăng căn nguyên, tiếng gào giống của nó vang lên, vô số sát khí từ trong cơ thể tràn ra, hình thành một thanh cự kiếm bằng sát khí. Thanh cự kiếm sát khí bay lên trong không trung, mũi kiếm chĩa vào Bạch Tử Cống. Lại thêm sát khí không ngừng từ trong cơ thể của quỷ sát dũng mãnh tràn vào trong cự kiếm. Đối với trận thế của quỷ sát, Bạch Tử Cống biểu tình thờ ơ. Hắn tiếp tục cắn ngón giữa tay trái, sau đó kết chú đổi thành vẽ bùa chân đạp thiên cương bộ, trong miệng vẫn lẩm bẩm: "Thái thượng lão quân, dạy ta sát quỷ, cùng ta thần phương, thượng hồ ngọc nữ, thu nhiếp điều xấu, lên núi núi đổ, mang theo con dấu, đầu có lọng tre, đủ nếp khôi cương, tả có lục giáp, hữu có lục đinh, trước có hoàng thân, sau có càng trương, thần sư sát phạt, không sợ cường hào, trước giết ác quỷ, sau chạm dạ quang, thần nào không phục, quỷ nào không sợ, cấp cấp thần lệnh." Chú ngữ niệm xong, Bạch Tử Cống cuối cùng hạ bút, tức khắc ở trước mặt hiện lên một đạo phù văn huyết sắc. Quỷ sát gầm to một tiếng, sát khí của cự kiếm lập tức mang theo khí thế lôi đình, hung hăng bổ xuống đầu của Bạch Tử Cống. Chỉ thấy hắn lạnh lùng cười, ném kinh chập, sau đó một trưởng vỗ thẳng lên chuôi kiếm, miệng quát: "Mao Sơn sát quỷ chú, sắc!" Lập tức thần kiếm kinh chập xuyên qua phủ văn, phù văn bám lên trên thân kiếm hóa thành một đạo hàn mang, mang theo khí thế không thể lùi, bắn thẳng tới thanh cự kiếm. Chỉ nghe đùng một tiếng, cự kiếm và kinh chập đối vào với nhau, phát ra tiếng kêu răng rắc. Chỉ một lúc sau, cự kiếm bằng sát khí xuất hiện những vết nứt, đùng một cái tan biến. Kinh chập khí thế vẫn không giảm, đâm xuyên qua trán của quỷ sát, bắn thẳng tới Vương Trung ở bên bề rừng. Thời điểm quỷ sát chết đi, dường như là có một cái gì đó từ trên người của nó rơi ra. Vương Trung căn bản là muốn né tránh, nhưng bất đắc dĩ, tốc độ của kinh chập quá nhanh. Ngón tay của Bạch Tử Cống vừa động, thế kiếm của kinh chập đã bổ xuống, bắn thẳng vào xuyên qua hông của Vương Trung. Kinh chập trực tiếp ghim thẳng Vương Trung xuống dưới đất. Chỉ nghe keng một tiếng, dường như có thứ gì đó từ trên người của Vương Trung rơi ra. Vương Trung kêu thảm một tiếng run rẩy, lắc người thoát khỏi kiếm, lui về đằng sau vài bước. Áo choàng đã rã rượi mà rơi xuống, lộ ra thân hình gầy gò, chỉ có da bọc xương. "Bạch Tử Cống!" Vương Trung ôm miệng vết thương kêu lên thảm thiết, hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Tử Cống, trong mắt lại mang theo nét hoảng hốt, rồi sau xoay người một cái, chật vật rời khỏi đây. Cho đến khi Vương Trung rời đi một phút sau, Bạch Tử Cống bấy giờ nghiến răng nghiến lợi không nhịn được nữa mà phun ra một búng máu đen xì xì, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã lăn quay xuống đất. Bạch Tử Cống thở hồng hộc, hít không khí, may mắn mà mình vượt qua đại nạn. Tam chú chồng lên đối với hắn mà nói là gánh nặng áp lực quá lớn, huống chi đạo chú văn cuối cùng lại chính là chú thuật sát phạt mạnh nhất của Mao Sơn, Mao Sơn sát quỷ chú. Vừa rồi kinh mạch của Bạch Tử Cống suýt chút nữa bị pháp lực trong cơ thể phá nát. Bất quá cũng may là mình vượt qua. Ở bên kia, nơi bìa rừng, quỷ khí vẫn còn quanh quẩn chưa tan hết. Một lúc sau, Bạch Tử Cống vốn định đi thẳng tới chỗ Vương Trung đứng. Thế nhưng lúc đi qua chỗ quỷ sát, lại phát hiện ở trên mặt đất có mấy viên tinh oánh, giống như là viên tinh châu bằng thủy tinh. Bạch Tử Cống vận pháp nhãn, trong viên tinh châu này tràn ngập âm khí vô cùng tinh thuần. Đây là quỷ đan. Thời điểm nhìn thấy quỷ đan, khóe miệng của Bạch Tử Cống nhếch lên, khuôn mặt lộ ra vui mừng. Quỷ đan chính là sau khi quỷ vật chết đi để lại, có tỷ lệ nhất định ngưng kết ra kết tinh của âm khí. Quỷ đan đối với người mà nói chẳng những vô dụng mà thậm chí còn có hại, nhưng đối với quỷ thì có lực dụ hoặc rất lớn. Một vài đạo sĩ thực lực cao thâm, thời điểm giao tiếp với những âm binh quỷ vương ở âm phủ, thường sẽ mang một ít quỷ đan để giao dịch những đặc sản của âm phủ, hoặc là mua những nhân tình. Quỷ đan này lưu lại chẳng những có đến mười mấy viên, thậm chí là chất lượng còn không tệ. Bạch Tử Cống nhặt lên quỷ đan, sau đó đi đến chỗ của Vương Trung đứng. Bạch Tử Cống nhặt lên nhiếp hồn linh mà Vương Trung đã để lại, kiểm tra phát hiện một hồn ba phách mà Diệp Văn Dĩnh vẫn còn ở trong đó. Sau đó đem hồn phách từ trong nhiếp hồn linh lấy ra, đặt vào trong trấn hồn phù cho cẩn thận, nhặt kinh chập thần kiếm rồi quay về. Đến bên cạnh Diệp Thanh Vân, Bạch Tử Cống cố gắng nhịn những vết thương ở trên người, dùng máu của Diệp Thanh Vân vẽ lên trên trán hắn một cái phù văn, sau đó trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Chú ngữ vừa xong, trên trán của Diệp Thanh Vân phù văn lập lòe ánh sáng. Ở trong lỗ mũi của Diệp Thanh Vân từ từ chui ra một con trông như là con sâu, nhỏ như là hạt đậu phộng, vàng ươm. Nhìn thấy nhiếp tâm cổ chui ra, Bạch Tử Cống nhanh tay cầm lấy nhiếp tâm cổ quấn vào trong một chương linh phủ, rồi đem chương linh phủ kia thiêu hủy. Chương 38. Tát cho một phát, lại nhập viện. Giải quyết hoàn toàn nhiếp tâm cổ của Diệp Thanh Vân, Bạch Tử Cống khẽ thở dài, thu lại pháp nhãn, bây giờ mới nghiêng nghiêng cái mông ngồi bệt xuống. Thế nhưng hắn giật mình, cái mông của hắn đã trúng đạn. Vừa mới ngồi xuống, hắn cảm giác một trận đau đớn đến tận thấu tim. Lập tức đứng phắt dậy ôm mông, đưa tay sờ sờ đến chỗ bị trúng đạn, là một mảnh ướt nhoét, đều là máu. Dưới ánh trăng, nhìn bàn tay đầy máu, lại nhìn thấy Diệp Thanh Vân đang ngủ phò phò. Bạch Tử Cống giận đến sôi máu, vả đánh bốp một cái lên mặt của hắn. Một cái bạt tai này vang lên thanh thúy mà lại hả giận. Diệp Thanh Vân trợn mắt tỉnh lại. Cái gì? Cái gì? Đâu? Thế nào? Ai? Giơ tay lên! Ta! Tôi! Diệp Thanh Vân ngồi dậy đã quát. Bạch Tử Cống ở bên kia vẫn cứ ôm cái mông mếu máu. Xong rồi, làm gì còn ai nữa. Giải quyết xong, bật qua hắn trốn. Bạch Tử Cống nhìn thấy dấu tay đầy máu ở trên mặt của Diệp Thanh Vân mà nói. Thì được rồi, chạy thì chạy, sớm hay muộn nhất định sẽ bắt được hắn. Nghe Diệp Thanh Vân, nghe Bạch Tử Cống nói xong, Diệp Thanh Vân trầm giọng. Chờ đến khi thả lỏng xuống thì bỗng nhiên xoa xoa mặt nhíu mày. Ơ này, sao tôi thấy ở trên mặt của tôi rát như vậy, dường như là bị ai đánh. Là ảo giác thôi, có tôi đây rồi, ai dám đánh anh? Bạch Tử Cống bình tĩnh nói. Khẳng định là anh bị ảo giác đó, bằng không là anh nằm mơ bị người ta đánh, sau đó cảm giác đau đớn đó chuyển đến hiện thực. Này, có thể như vậy sao? À đúng rồi, vậy Tiểu Dĩnh đâu? Văn Dĩnh vẫn còn đang hôn mê nó. Hiện tại tôi đã mệt lắm rồi, không thể để cho hồn phách của nàng quy vị được. Chờ sau khi tôi đỡ, tôi sẽ xử lý. Bạch Tử Cống nói, có định hồn phù đây rồi, một hai ngày cô ấy cũng không xảy ra chuyện gì đâu. Ừ được, vậy đến lúc đó trông cả vào cậu. Thời điểm Diệp Thanh Vân duỗi duỗi tay, hắn bỗng cảm giác bàn tay có chút không đúng. Mở ra thì thấy ở trên tay một mảnh máu tươi, có mùi máu tanh chuyển đến. Này, đây là máu. Diệp Thanh Vân nhăn mày lại, xoa xoa mặt, không có phát hiện là mặt mình bị thương. Vậy thì máu từ đâu ra? Nhìn về phía Bạch Tử Cống, đột nhiên phát hiện bàn tay trái của Bạch Tử Cống cũng đầy máu tươi. Này, lão Bạch, đây là thế nào? Diệp Thanh Vân trầm giọng. Hắn vừa hỏi, sắc mặt bình tĩnh của Bạch Tử Cống lập tức trầm xuống mà gằn giọng. À, thế nào là thế nào? Anh nó không biết xấu hổ mà còn hỏi thế nào là thế nào? Nói xong, liền quay người lại, giơ cái mông bị trúng đạn cho Diệp Thanh Vân xem. Anh xem, anh đã làm cái gì đây? Nếu như không phải là tôi may mắn đó, thiếu chút nữa còn bị anh bắn chết, anh còn hỏi thế nào là thế nào? Nhìn thấy vết thương ở trên mông của Bạch Tử Cống, Diệp Thanh Vân há hốc mồm. Vết thương này đúng là do súng gây ra, mà ở đây chỉ có hắn là người có súng. Ờ, lão Bạch, cái này cũng không thể trách tôi được. Diệp Thanh Vân mếu máo cười gượng, là khi đó tôi không thể khống chế được bản thân mà. Đúng rồi, lão Bạch, này, tại sao tôi lại không khống chế được mình vậy? Diệp Thanh Vân lảng sang chuyện khác. Tuy rằng biết rõ Diệp Thanh Vân đang đánh trống lảng, nhưng Bạch Tử Cống vẫn bình tĩnh giải thích. Là anh bị chúng nhiếp tâm cổ đó, là bị Vương Trung khống chế đó. Là chúng cổ thuật sao? Nghe được Bạch Tử Cống nói, Diệp Thanh Vân trong lòng cả kinh, sắc mặt rất khó coi. Diệp Thanh Vân trước kia khi chưa biết đến những sự kiện thần quái, thế nhưng lời đồn đại về sự khủng bố của cổ thuật Miêu Cương cũng đã từng nghe. Chính xác mà nói là một đồng sự của Diệp Thanh Vân trước kia là bị hạ cổ, cho nên đối với cổ thuật, Diệp Thanh Vân vừa nghe lập tức tái mặt. Bạch Tử Cống biết hắn đang nghĩ điều gì, liền nói, anh yên tâm, nhiếp tâm cổ tôi đã giải cho anh rồi, anh không sao đâu. Ừ, giải rồi sao? Diệp Thanh Vân ngẩn ra rồi ôm lấy Bạch Tử Cống cười ha hả. Lão Bạch, cậu thật là trâu bò đó, đến cổ thuật còn giải được. Này, còn có cái gì cậu không biết làm? Ai da, đau, đau. Ai da, đừng có ôm vào mông tôi. Bị Diệp Thanh Vân động vào vết thương, Bạch Tử Cống lập tức mếu máo. Tôi xin lỗi. Cậu thế nào rồi? Diệp Thanh Vân buông ra quan tâm. À, sừng sườn đó vừa mới lành lại gãy rồi, còn cả cái mông này nữa, chắc chắn là phải vào viện. Bạch Tử Cống mếu máo, nằm viện có nghĩa là phải uống thuốc, mà Bạch Tử Cống thì vô cùng ghét uống thuốc. Ây, lão Bạch, thật là phiền cho cậu rồi. Diệp Thanh Vân thở dài, cũng là vì em gái của hắn mà Bạch Tử Cống mới bị trọng thương. Hơn nữa, chính hắn lại là người nổ súng bắn thương Bạch Tử Cống. Nhìn thấy biểu tình của Diệp Thanh Vân, Bạch Tử Cống vỗ vỗ bả vai. Được rồi, huynh đệ, đừng khách sáo. Nói gì thì nói, vẫn là tôi liên lụy tới anh em nhà anh đó. Rốt cuộc những người này đều là vì tôi mà tới. Này, cậu đã nói huynh đệ thì còn khách khí cái gì? Diệp Thanh Vân nhặt khẩu súng lên. Lão Bạch, này, nếu như đây là cổ thuật của Vương Trung, vậy chứng minh hắn là người Miêu. Chưa chắc, nhưng bất quá cũng có khả năng là 8-9 phần đó. Bạch Tử Cống nói, nhiếp tâm cổ là rất hiếm, trùng quỳ cũng chỉ có thể có thấy ở Miêu Cương. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Diệp Thanh Vân đi sang bế lên Diệp Văn Dĩnh. Được rồi, tôi đã gọi điện cho cục trưởng, bảo phái người đến đây đón chúng ta, chờ một chút là được. Đợi gần một giờ mới có ánh đèn pin chiếu trong màn đêm, là lão Diệp mang theo vài cảnh sát chạy tới. Lúc sau, Bạch Tử Cống trực tiếp lại được đưa đến bệnh viện trung tâm. Đầu tiên là mổ mông gắp viên đạn, sau đó lại tiếp tục để ổn định lại xương ở sườn và ở ngực. Thời điểm trở về, Sự tình của Diệp Văn Dĩnh, Diệp Thanh Vân cũng đã kể qua cho Diệp Lão. Cho nên Diệp Văn Dĩnh được Diệp Lão an bài ở ngay bên cạnh phòng bệnh của Bạch Tử Cống, tiện cho Bạch Tử Cống chăm sóc nàng. Xong xuôi tất cả, Diệp Lão mang theo Diệp Thanh Vân về nhà. Bạch Tử Cống sau khi giải phẫu xong đã hôn mê, ngủ hết một ngày, ước chừng chuẩn bị qua ngày thứ hai. Trận chiến này làm cho Bạch Tử Cống liên tục bị thương nặng, còn lại cố gắng thi triển tam chú, tinh khí thần đều vô cùng uể oải, vết thương lại càng thêm trầm trọng. Cho đến khi một lần nữa tỉnh dậy đã là 9 giờ của ngày thứ ba. Bạch Tử Cống rụi rụi mắt, ngồi dậy, dựa đầu vào giường, cảm nhận thương thế của mình. Cái xương sườn bị quỷ sát đánh gãy đã được nối lại, thế nhưng ở ngực ở bụng vẫn còn đang quấn băng cố định. Bởi vì pháp lực bạo tẩu mà kinh mạch cũng tổn thương, tuy nhiên cũng đã khôi phục lại tương đối. Tinh khí thần vẫn có chút uể oải, nhưng cũng không còn quá nghiêm trọng. Chương 39. Em gái nhà nó. Cửa phòng bệnh mở ra, Du Như Văn đi đến. Này, Bạch đạo trưởng, cuối cùng anh cũng tỉnh. Nàng liền bĩu môi trêu chọc. Bạch Tử Cống ban ngày vừa mới đến xuất viện, ban đêm lại quay lại, hơn nữa loanh quanh, vừa mới vào viện lại ngủ đến mấy ngày rồi. Người vô cùng kỳ lạ, Du Như Văn đúng là lần đầu tiên mới gặp. Y tá Du, lại gặp mặt cô. Bạch Tử Cống cười như mếu. Được rồi, nếu như anh đã tỉnh thì uống thuốc đi. Mấy ngày qua cũng toàn bộ là do Du Như Văn chăm sóc hắn. Bạch Tử Cống nhìn thấy thuốc để ở tủ đầu giường, bất đắc dĩ. Uống thuốc xong, nàng cũng đi. Cứ như vậy, phòng bệnh lại còn lại một mình. Chỉ có Bạch Tử Cống liếc sang bên cạnh, Diệp Văn Dĩnh vẫn đang nằm miên man. Qua hai ngày ngủ say đã khôi phục lại. Tuy rằng chưa được ăn uống gì, bụng đã đói kêu ủng ục. Thế nhưng, việc hồn phách quy vị của Diệp Văn Dĩnh là vô cùng quan trọng. Rốt cuộc, hiện tại, toàn bộ mạng sống của Diệp Văn Dĩnh đều dựa vào bịch truyền đường. Nếu như để lâu dài như vậy, thân thể sẽ không tốt. Bạch Tử Cống tìm được an hồn phù của Diệp Văn Dĩnh. Bởi vì lúc trước không có nhiều thời gian, hắn cũng không có kiểm tra. Bây giờ cẩn thận kiểm tra lại, quả nhiên phát hiện ở trong hồn phách của nàng có sự lạ. Khó trách, tại sao lúc trước mình cảm giác không đúng. Thì ra, hắn còn hạ cổ vào cả hồn phách của người ta. Không sai, hai hồn sáu phách của Diệp Văn Dĩnh đều bị Vương Trung hạ cổ. Hắn đã đều có tính toán. Nếu như lúc trước Bạch Tử Cống không tra xét, trực tiếp đem hồn phách của nàng đẩy vào cơ thể, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng bây giờ, cổ trùng mà Vương Trung hạ vào dưới pháp nhãn của Bạch Tử Cống không thể che giấu. Hơn nữa, cổ này vốn là Vương Trung chỉ định chuẩn bị sau này, cho nên cũng chỉ ở trong trạng thái ngủ đông. Loại tình huống này xử lý cũng dễ. Sau khi tách cổ trùng ra, Bạch Tử Cống liền đưa hồn phách của nàng quy vị. Hai hồn sáu phách trở về, làn da tái nhợt của Diệp Văn Dĩnh cũng dần dần hồng hào trở lại. Nhịp hô hấp lập tức trở lại. Hai tay của nàng lập tức vung vung lên giống như là người đang ngủ, giang ra, làm cho lồng ngực của nàng nhô lên phập phồng. Bạch Tử Cống còn đang theo dõi hiện trạng của Diệp Văn Dĩnh, nhìn thấy lồng ngực to phập phồng như thế, cũng xấu hổ ho khan, liếc ánh mắt ra chỗ khác. Hắn lấy ra điện thoại di động, bấm dãy số của Diệp Thanh Vân. Đầu kia nối máy đã chuyển đến âm thanh. Alo, lão Bạch, cậu đã tỉnh rồi sao? À, Bạch Tử Cống đi đến bên mép giường ngồi xuống. Tôi cũng đã quy vị hồn phách cho Văn Dĩnh đó. Anh có thể đến đây đón cô được rồi. Này, thật sao? Diệp Thanh Vân rất vui vẻ, ánh mắt sáng ngời, trong mắt đảo đảo. Nhưng mà này, lão Bạch, hiện tại tôi đang có một vụ án phải làm đó. Mấy ngày nay là tôi không có thời gian đâu. Hay là như thế này, cậu giúp tôi chiếu cố Tiểu Dĩnh đi. Này, đã là huynh đệ rồi, thì Tiểu Dĩnh cũng là em trong nhà mà. Là anh phải chiếu cố em gái đó. Này, cứ thế nha, tôi cúp máy, tôi đi đây. Nói xong, Diệp Thanh Vân cúp điện thoại, không cho Bạch Tử Cống có cơ hội cự tuyệt. Mẹ nó chứ. Ở nhà của Diệp Thanh Vân, sau khi cúp máy, khóe miệng của y lộ ra một tia cười gian. Lão Bạch à, lão Bạch, đây là tôi tạo cơ hội cho cậu đó. Nếu như mà cậu mà không nắm được thì thật sự là làm thất vọng đó. Đúng lúc này, Diệp lão đi đến phía sau Diệp Thanh Vân, gõ lên trên đầu hắn một cái. Này tiểu tử, ngươi cười cái gì vậy? Ngươi định có cái âm mưu gì vậy? Dạ dạ, à, con hỏi này, ông cảm thấy lão Bạch thế nào? Bạch đạo trưởng sao? Diệp lão ngẩn ra, sau đó suy tư. Thế nào là thế nào? Này, con định đem Tiểu Dĩnh giới thiệu cho hắn sao? Lời vừa rồi của Diệp Thanh Vân, Diệp lão cũng nghe được. Dù sao, lão cũng là phó cục trưởng cục công an. Ở trong tay của Diệp Thanh Vân có vụ án nào hay không, lão còn không biết chứ. Dạ vâng. Nghe được Diệp Thanh Vân thật sự là muốn giới thiệu Văn Dĩnh cho Bạch Tử Cống, Diệp lão trầm tư. Bạch đạo trưởng dù sao cũng không cùng một thế giới với chúng ta. Ta e rằng là Tiểu Dĩnh nếu như ở bên hắn... Câu nói tiếp theo Diệp lão dừng lại. Diệp Thanh Vân cũng hiểu ý của ông nội. Rốt cuộc Bạch Tử Cống dù sao cũng là người của huyền môn, đối thủ đều là yêu ma quỷ quái, kỳ nhân dị sĩ. Mà Diệp Văn Dĩnh chỉ là người thường, là Diệp lão sợ nàng ở bên cạnh hắn sẽ có chuyện. Giống như lần này vậy, chỉ không cẩn thận một chút đã bị người ta câu hồn. Ra ra, còn tin tưởng là lão Bạch có thể bảo hộ được Tiểu Dĩnh. Nếu không thì chẳng phải là còn có con nữa sao? Diệp Thanh Vân cười cười, khoác bả vai của Diệp lão. Được rồi, dù sao thì đây là sự tình của bọn chúng, là bọn trẻ tuổi. Chỉ cần để xem như thế nào, mình cũng không cần phải quá can thiệp đó. Ra ra, đi uống trà với con. Người đó không biết lớn biết nhỏ. Người nói chúng nó là trẻ tuổi thì người lớn lắm sao? Ra vẻ ông cụ non. Tranh thủ thời gian đang không có vụ án, đang rảnh rỗi thì đi kiếm cho ta một đứa cháu dâu đi. Ta là muốn có chắt để bê đó. Diệp Quốc Lương đẩy tay của Diệp Thanh Vân, cười mắng hắn, sau đó đi đến thư phòng. Tại bệnh viện, nhìn điện thoại di động, Bạch Tử Cống cũng vô cùng cạn lời. Ây à, mẹ nữa chứ, Diệp Thanh Vân ơi, Diệp Thanh Vân, ngươi thật sự là... Lắc lắc đầu, đưa điện thoại di động, để xuống một chỗ. Bạch Tử Cống ngồi trên giường, bắt đầu thổ nạp. Ở đây là bệnh viện, ban ngày người đến người đi cũng không hợp tu luyện, cho nên cũng chỉ có thể ngồi thổ nạp đơn thuần. Thời gian đến giữa trưa, Diệp Văn Dĩnh đang hôn mê, bỗng nhiên rên rỉ một tiếng tỉnh lại. Diệp Văn Dĩnh khác với Bạch Tử Cống, nàng chỉ là một thường nhân, mấy ngày không ăn uống gì, đã đói đến vô lực. Hơn nữa hồn phách ly thể, thân thể hư nhược, cho nên hiện tại cùng lắm cũng chỉ mở được mắt ra. Muốn nói chuyện, lại phát hiện ra mình chẳng mở miệng nổi. Cô đã tỉnh rồi sao? Lúc này, âm thanh đầy từ tính vang lên bên tai của nàng. Diệp Văn Dĩnh tròng mắt mở ra, mới phát hiện ở bên cạnh mình có người. Hơn nữa, người này trông lại có chút quen mắt. Được rồi, uống miếng nước đi. Bạch Tử Cống đỡ lấy gáy của nàng, đưa ly nước đặt lên trên môi của nàng. Tuy rằng bình thường cũng không có thói quen bị đàn ông động chạm vào người, thế nhưng giờ phút này Diệp Văn Dĩnh thật sự là đang rất khát nước, là cực kỳ khát nước. Diệp Văn Dĩnh cũng không có suy nghĩ nhiều, liền há cái miệng nhỏ uống nước. Tuy Bạch Tử Cống lần trước đã gặp qua nàng, nhưng lần này ở khoảng cách gần như vậy, hắn phát hiện quả nhiên là Diệp Văn Dĩnh cũng có chút yêu nghiệt. Là mi thanh mục tú, làn da trắng sáng, xinh đẹp như vậy. Ây à, có muốn để cho người khác sống hay không? Đặc biệt là ở trước ngực, thật là phập phồng, thật là trùng điệp đó. Diệp Văn Dĩnh sau khi uống nước, nhẹ giọng cảm ơn. Được rồi, đừng có khách khí. Bạch Tử Cống buông tay, đặt Diệp Văn Dĩnh nằm xuống. Buông ly nước, hắn nói. Được rồi, vậy tự giới thiệu Tôi tên là Bạch Tử Cống, là bạn của anh trai cô đó. Bạch Tử Cống nói vậy, Diệp Văn Dĩnh nhớ tới ngày đó ở quán ăn mình đã từng gặp, thảo nào quen như thế. Chương 40. Nháo quỷ ở bệnh viện. Là Bạch Tử Cống phải không? Diệp Văn Dĩnh hỏi thẳng tên. Này, tại sao tôi lại ở đây? Còn anh trai tôi đâu? Mặc kệ là bất kỳ ai phát hiện mình sau khi ngủ dậy lại nằm ở trong phòng bệnh đều sẽ rất hoang mang. Bạch Tử Cống sắp xếp, sau đó đem sự tình kể lại cho nàng. Nghe hắn kể xong, Diệp Văn Dĩnh tựa hồ là không tin. Thế nhưng nàng vẫn một lần nữa nói cảm ơn Bạch Tử Cống. Dù sao thì hắn nói đến chính là anh trai và ông nội, đúng là thật chứ không thể nào nói dối. Một lời cảm ơn sợ rằng còn quá nhẹ. Bạch Tử Cống có chút xấu hổ. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra một chương linh phù đặt ở đầu giường của nàng. Hiện tại hồn phách của cô đã quy vị, nhưng mà vẫn còn có chút hoang mang. Những cô hồn dã quỷ nếu như thấy thường sẽ tranh đoạt, muốn cướp hồn phách của cô đó để đoạt xá. Cho nên để phòng những con quỷ kia, tốt nhất là cứ mang theo chương linh phù này. Sau đó Bạch Tử Cống rời khỏi phòng bệnh, ra ngoài ăn cơm. Diệp Văn Dĩnh nhìn linh phù, nghĩ nghĩ, nhất thời chờ đến khi mình khỏe lại sẽ đem đó cầm đi. Nhất định là phải cầm theo chứ. Độ 20 phút sau, Bạch Tử Cống mang về một hộp giữ ấm cơm. Văn Dĩnh, ăn cơm nào. Hắn nói xong đem cháo múc từ trong ra. Tôi đã gọi điện cho anh trai cô rồi, nhưng hắn nói mấy ngày nay có vụ án nghiêm trọng, không thể đến chăm cô được. Cho nên hắn nhờ tôi chiếu cố cô đó. Diệp Văn Dĩnh đầu tiên là sửng sốt. Phản ứng đầu tiên là Bạch Tử Cống lừa người. Sau đó nàng nhớ tới lúc trước ở quán ăn khuya, Diệp Thanh Vân đã hỏi nàng cảm thấy Bạch Tử Cống thế nào. Này, không lẽ ý định lão ca là... Nghĩ đến đây, nàng không dám nghĩ tiếp. Anh có mang điện thoại di động không? Có thể cho tôi mượn... Điện thoại của Diệp Văn Dĩnh để ở nhà. Vốn nàng đã rơi vào tình huống hôn mê thì cầm theo điện thoại làm gì chứ. Bạch Tử Cống lấy điện thoại di động mở khóa đưa cho nàng. 20 phút sau, Diệp Văn Dĩnh cũng đã bắt đầu khôi phục lại sức lực. Cầm lấy điện thoại di động, nàng tìm dãy số của anh trai, sau đó gọi đi. Alo, lão Bạch, ơi, có vấn đề gì không? Tình hình thế nào rồi? Điện thoại vừa thông máy đã chuyển đến âm thanh vui vẻ của Diệp Thanh Vân. Diệp Văn Dĩnh nghĩ bụng, nghe cách xưng hô huynh đệ như thế chắc chắn là không có đơn giản. Anh trai, là em. Diệp Văn Dĩnh nhàn nhạt nói. Ê, là Tiểu Dĩnh sao? Diệp Thanh Vân trong lòng cả kinh, vội vàng đưa điện thoại di động lên nhìn, thấy đúng là dãy số của lão Bạch cơ mà. Sau đó lại nghe tiếp. Anh trai, anh bảo là Bạch Tử Cống trông nom em là sao? Này, anh không biết là hắn cũng bị bệnh sao? Bảo người bệnh trông người bệnh, thế là thế nào? Còn nữa, em có tay có chân, đâu có cần phải ai trông nom. Nói xong, Diệp Văn Dĩnh cúp điện thoại trả cho Bạch Tử Cống. Tôi xin lỗi, anh trai tôi là như vậy đó, luôn thích gây chuyện đó. Diệp Văn Dĩnh nhàn nhạt nói. Bạch Tử Cống có chút xấu hổ, cầm lấy điện thoại di động, sau đó liền đưa cháo qua. Được rồi, cô cũng đã đói bụng rồi, ăn một chút cháo đã. Diệp Văn Dĩnh đỡ lấy tô cháo, nói cảm ơn, rồi cái miệng nhỏ bắt đầu ăn cháo. Bạch Tử Cống thấy vậy cũng không biết nói sao. Trở lại bên giường bệnh của mình, đả tọa một chút. Diệp Văn Dĩnh kinh ngạc nhìn hắn, rồi thu lại ánh mắt, tập trung ăn cháo. Thật sự là nàng quá đói bụng. Cứ như vậy, hai người chẳng nói gì, cứ ngồi lặng lặng cả một buổi chiều. Đến buổi tối, Diệp Văn Dĩnh đã có chút hồi sức, xuống giường. Ở bệnh viện cũng chẳng có trò gì làm, cho nên nàng cũng chỉ đành đi ngủ sớm. Thời gian dần dần trôi, thoáng một cái, đã đến 1 giờ đêm. Diệp Văn Dĩnh cảm giác đang ngủ, giật mình, Nàng mở mắt ra nhìn, thấy ở bên kia giường Bạch không thấy bóng dáng của Bạch Tử Cống. Diệp Văn Dĩnh cũng không có suy nghĩ nhiều, cho rằng là Bạch Tử Cống cũng giống như mình là phải đi nhà vệ sinh. Nàng đi ra khỏi phòng Bạch, hướng về phía nhà vệ sinh. Không biết có phải là có ảo giác hay không, nàng cảm giác ở bên cạnh mình dường như là có ai đó. Này, sao vậy? Không lẽ là ở đây có quỷ? Bởi vì như ban ngày Bạch Tử Cống đã nói, Diệp Văn Dĩnh có chút để ý. Nàng tin về chuyện yêu ma quỷ quái, cho nên bây giờ nàng có phần run rẩy. Rốt cuộc ở hành lang bệnh viện tối tăm này cũng chỉ có một mình nàng. Cảm giác này làm cho người ta giận cả tóc gáy. Thời điểm đi ngang qua một phiến cửa sổ, ánh mắt của nàng loáng nhìn, nhìn xuống dưới đèn đường ở hoa viên, là Bạch Tử Cống đang đi sang một tòa nhà khác. Đã muộn như vậy rồi, hắn còn đi đâu vậy? Nhìn bóng dáng của Bạch Tử Cống qua cửa sổ, Diệp Văn Dĩnh rất tò mò. Rốt cục, theo như lời hắn nói, hắn là một pháp sư, muộn như vậy còn rời khỏi phòng bệnh mà đi đâu? Chỉ có thể là có một nguyên nhân, tòa nhà kia có quỷ. Nghĩ ra đáp án, Diệp Văn Dĩnh sửng sốt, nhưng sau đó lại cười tự giễu, tính toán cũng mặc kệ. Nàng không muốn tin thế giới này có ma quỷ. Thế nhưng sau khi giải quyết xong vấn đề vệ sinh, Diệp Văn Dĩnh thời điểm quay về thì cảm giác từ bên trái thổi đến một trận âm phong mờ mờ, lạnh lẽo. Nàng mơ mơ hồ hồ quay lại nhìn thì tức khắc á khẩu. Ở bên kia là một người, thế nhưng chỉ có một nửa người trên, đang bò lê ở đó, ruột gan đầm đìa, đang bò về hướng khu vực hành lang Tây Bắc. Sắc mặt của Diệp Văn Dĩnh tái nhợt, sợ đến phát run rẩy, bịt kín miệng mình lại để không phải hét lên. Này, đây là quỷ. Nàng liều mạng muốn để cho mình bình tĩnh lại, nhưng nhìn thấy con quỷ ở trên mặt đất, bảo làm sao nàng bình tĩnh được. Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Lúc đó nàng nghĩ đến Bạch Tử Cống. Đúng rồi, là Bạch Tử Cống, hắn là đạo sĩ, hắn có biện pháp. Nghĩ vậy, nàng hít một hơi thật sâu, đi về phía cửa lớn. Diệp Văn Dĩnh đặt tay lên kéo cửa lớn nhà vệ sinh, vừa mở ra tức khắc nàng ngây cả người. Nguyên lai ở trên hành lang lại cũng có quỷ đang đi đi lại lại vật vờ, hơn nữa lại còn rất nhiều quỷ. Tất cả bảy quỷ cứ đang lờ đờ đi về hành lang ở hướng Tây Bắc. Hết chương 40, hết tập 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Có lẽ là cái cô em này cũng thú vị, đẹp mà. Chúng ta sẽ cùng chờ xem ở tập sau. Thì những cái con quỷ này là gì? Và Bạch Tử Cống đi đâu? Xin chào và hẹn gặp lại.